Xin chào mọi người. Đúng là mấy ngày nay áp lên hơi ít, tại vì bị bận đó, không có rảnh. 2-3 ngày nữa vẫn còn bận. Áp sẽ cố gắng thu xếp lại. Chàng rể phế vật tập 95. Thưa cậu, cậu có thể thả tay tôi ra được không? Cậu làm tôi bị đau. Có thể, nhưng tôi không thích bị người khác chạm vào người. Hy vọng ông đừng làm như vậy. Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó hất tay ông ta ra. Trời ơi, sao có người lại lỗ mãng như anh vậy chứ? Giọng nói ông ta khá cường điệu. Ông ta vừa dứt lời, Lý Tiểu My đang nói chuyện ở bên kia lập tức chạy tới. Ông Dan Morer, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lý Tiểu My lo lắng hỏi. Bà Ly à, người bạn đời của bà quá thô lỗ. Tôi chỉ muốn xem bộ vest của cậu ta thôi mà cậu ta đối xử với tôi như vậy đó. Trời ơi, sao bà có thể cho người lỗ mãng như vậy vào đây chứ? Người tên là Dan Morer kêu ăn nói ra. Vô cùng xin lỗi ông Berger, đây đều là bạn học của tôi mà họ không quen ông, vậy nên mới có hành động như vậy. Tôi thay mặt họ xin lỗi ông về hành vi bất lịch sự của họ, hy vọng ông bỏ qua cho họ. Lý Tử My vội vàng nói ra, nhưng Dan Berger lại lắc đầu nói, cô Lia, thật ra tôi muốn xác nhận một chút, cậu này rốt cuộc có phải là khách hàng của tôi không? Chỉ thế mà thôi, tôi không có ý gì khác. Khách hàng của anh sao? Ông Dan Berger, ông nói gì vậy chứ? Lý Tử My vội vàng hỏi lại. Tuy nhiên, Demorer không trả lời bà ta mà quay người hỏi Lâm Minh. Thưa cậu, có thể nói cho tôi biết bộ đồ trên người cậu có nhãn hiệu gì không? Ông ta vừa dứt lời, hô hấp của Trương Đình Vũ và Tô Quảng lập tức ngừng lại. Ông hỏi chuyện này làm gì? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Thưa cậu, tôi thấy bộ vest của cậu cùng kiểu dáng với bộ vest của hãng Armani và nên muốn hỏi một chút. Chuyện này, Lâm Minh nhìn về phía Trương Đình Vũ. Hai người bọn họ bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ chắc không ngờ tới ở đây lại có người nhận biết hàng hiệu này. Tiểu Minh, cậu tự thừa nhận đi. Dù sao ở đây cũng không ai mặc đồ Armani. Cho dù họ cảm thấy có điểm khác biệt với hàng thật, nhưng chúng ta không thừa nhận cũng chẳng sao. Tô Quảng ghé tai anh nói hỏi nhỏ. Vâng, Lâm Minh gật đầu nói ra. Không sai, ông Demorer. Bộ vest của tôi đúng là phiên bản giới hạn của Armani. Cậu biết là loại nào không? Phiên bản kỷ niệm của Galun. Lâm Minh nói ra. Tuy nhiên vừa dứt lời, Dan Morer lại nói, ôi trời ạ, sao cậu có thể lừa người ta như vậy chứ? Bộ vest của cậu rõ ràng là hàng giả, cậu sao thể bảo nó là của Armani? Tinh Vũ nghe xong mặt tái mét. Tại sao ông dám nói như vậy? Tôi còn sững sờ, vừa còn nói. Bởi vì bộ vest phiên bản giới hạn Garou của Armani là do đích thân ông Dan Morer thiết kế. Lý Tử Mỹ lại đùng nói ra. Vừa dứt lời, hai vợ chồng Tô Quảng như bị sấm sét đánh giữa trời quang. Chắc Tân Vũ có chết cũng không ngờ rằng trong buổi tụ họp nhỏ như thế này lại gặp được nhà thiết kế của Armani. Quá trùng hợp luôn rồi, ông trời đang muốn xử lý bọn họ sao? Trong lòng Tân Vũ điên cuồng gào thét, hai chân Tô Quảng mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế, hai mắt trợn tròn nhìn Demorer. Lâm Minh nhìn chằm chằm người trước mặt. Lúc này anh mới chú ý đằng sau lưng ông ta còn có thêm mấy người nữa, đó là Chu Phi Phi và Lệnh Chí Hào. Có lẽ tên Demorer này đến đây không phải là trùng hợp mà là có ý định. Hoặc có thể đây là kịch bản đối phó với Trương Tình Vũ. Là mình không biết Trương Tình Vũ và vị bạn học này có quan hệ ác liệt tới mức nào, nhưng lúc này cả nhà họ đang bị ép đến đường cùng. Cái gì? Hàng giả sao? Trời ạ, à, Lâm Minh, cậu là phó chủ tịch công ty lớn, sao lại ăn mặc hàng giả thế? Nên chỉ học hét lớn, hơn nữa giọng điệu vô cùng khoa trương. Ha, Tiểu Hào, còn nói gì vậy chứ? Đám này nghèo rách mồng tơi, cố ý làm ra vẻ có tiền mà thôi. Bây giờ bị người ta vạch trần, chỉ chỗ còn lúc trước phải cúi đầu khom lưng với bọn chúng. Chu Phi Phi cười khẩy, mẹ có biết con sai rồi hay à, chỉ đám nghèo hèn này em được lợi thôi. Nên chỉ Hào cười ha hả. Những bạn học khác cũng bắt đầu chỉ trỏ. Làm gì vậy chứ? Tên này cố ý chạy đến đây làm bộ làm tịch sao? Chẳng nhẽ đây chính là mấy tên nghèo giả làm chủ tịch trong truyền thuyết sao? Tôi nói rồi mà, tên Lâm Minh con rể nhà tôi chỉ là một tên ăn bám thôi, làm gì có tiền đồ chứ. Trương Tình Vũ cũng thật là không có tiền thì nói thẳng ra là không có tiền đi, làm bộ bày đặt đúng là nực cười. Đúng vậy, quá mất mặt đi. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, mặt Trương Tình Vũ đỏ bừng lên. Bây giờ bà ta chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Mất mặt quá. A Quảng, chúng ta đi, chúng ta mau đi thôi. Trương Tình Vũ cúi đầu kéo hố áo chồng mình muốn rời đi. Bây giờ bà ta chỉ muốn về nhà. Lâm Minh thở dài, không nói gì định rời đi. Đúng lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra. Trương Tình Vũ hơi sững sờ, quay đầu lại là nhìn thấy Lý Tiểu My mặt mày nghiêm túc đi tới. Tôi Tình Vũ, mọi người không thể rời đi như vậy. Tiểu My, bà làm gì vậy? Tôi Tình Vũ kinh ngạc nhìn người bạn học mình quen mấy chục năm trời. Bà ta nhớ Lý Tiểu My là lớp trưởng hồi bà ta học cấp 2, là người thông minh lanh lợi, được lòng rất nhiều bạn học. Bà ta cũng rất thích người này nên chơi với Lý Tiểu My. Nhưng bà ta dần dần phát hiện ra dạ tâm của Lý Tiểu My rất lớn, luôn muốn trèo cao càng tốt. Mặc dù bây giờ bà ta sống không tồi, nhưng Tôn Tình Vũ phát hiện ra bà ta và Lý Tiểu My đã là người của hai thế giới khác nhau. Hoặc ngay từ lúc ban đầu, Lý Tiểu My không hề có coi bà ta là người bạn thực sự. Tôn Tình Vũ chỉ hy vọng Lý Tiểu My né tình là bạn học cho bà ta rời đi, để bà ta giữ lại một chút lòng tự tôn cuối cùng. Nhưng rõ ràng Lý Tiểu My không định làm như vậy. Tôn Tình Vũ, bà có chuyện ở buổi họp lớp thì thôi đi, bà còn ung dung để con rể bà làm hại ông Demorer, còn để con rể bà mặc hàng nhái đến đây. Nếu như chỉ là hàng nhái bình thường thì tôi sẽ không tính toán. Nếu tình là bạn bè, tôi sẽ nhắm mắt, mở mắt cho qua. Nhưng thứ cậu ta mặc lại là bộ vest nhái của ông Demorer. Bà biết điều này có nghĩa gì không? Có nghĩa là bà đang sỉ nhục ông Demorer đó. Nếu các người không tôn trọng ông Demorer là khách quý của tôi, các người không tôn trọng ông ấy, tức là không tôn trọng tôi. Tôi muốn các người lập tức trịnh trọng xin lỗi tôi, xin lỗi ông Demorer, nếu không các người sẽ không dễ dàng bước qua được cánh cửa này đâu. Lý Tiểu My thẳng thắn nói ra. Bà ta vừa dứt lời, mặt Tôn Tình Vũ đỏ như máu. Bà ta lùi về phía sau, trợn trừng mắt không tin nổi nhìn Lý Tiểu My. Không, lúc này những bạn học khác cũng ồn ào lên tiếng. Tiểu My nói đúng lắm, Tình Vũ, bà làm thế là không đúng. Chúng ta không phải là kẻ nịnh bợ, bà cần gì phải thùng rỗng treo tay như vậy chứ. Tình Vũ à, nhiều năm như vậy mà bà vẫn chưa thay đổi được cái tính này của mình. Đúng là quá nực cười mà. Mất mặt quá thôi đi. Tình Vũ à, bà cho rằng bà chỉ làm cho mình mất mặt thôi sao? Bà làm mất mặt tất cả mọi người ở đây đó. Bà, mau xin lỗi đi, nếu không chuyện này không xong đâu. Đúng vậy, mau xin lỗi đi. Tôi Tình Vũ, bà nghe thấy chưa, xin lỗi đi. Trong phòng vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Mọi người tức giận lên tiếng, ai ai cũng vô cùng kích động. Tôi Tình Vũ lập tức chìm ngập trong tiếng chỉ trích của mọi người. Bà ta miếng chặt môi, mắt nhòe lệ, hai tay siết chặt. Tuy nhiên đúng lúc này bà ta không có lựa chọn nào khác. Những bài học ở đây khiến bà ta cảm thấy quá áp lực. Bà ta cuối cùng không chịu nổi nữa. Bà ta cảm giác mình sắp không thở nổi nữa. Chỉ thấy bà ta tiến đến hai bước. Tình Vũ, Tô Quảng gọi bà ta. Tô Tình Vũ không nói gì, để đến trước mặt Demorer và Lý Tiểu My. Bà ta mệt mỏi nhìn hai người, hít sâu một hơi, mới nói. Nhưng ngay giây sau đó, bốc, âm thanh dần tan vang lên. Tôn Tình Vũ liên tục lui về phía sau, khi hoàn hồn lại mới cảm giác được gò má bản thân đang nóng rỏng, nóng rát, đau đớn vô cùng. Ở bên kia, Lý Tiểu My giơ tay, mắt đầy vẻ kiêu ngạo nhìn bà ta. Tiểu My, sao bà lại đánh tôi? Tôn Tình Vũ kinh ngạc nói. Đương nhiên, bây giờ bà có thể xin lỗi rồi. Lý Tiểu My lạnh lùng nói ra. Bà... Tôn Tình Vũ tức run người. Nếu là bình thường, bà ta đã xông đến cấu xé Lý Tiểu My như một người phụ nữ chanh chua. Nhưng hôm nay toàn bà học đứng đây. Bà ta biết mình đã đủ mất mặt rồi, không thể mất mặt thêm được nữa, không thể được. Bà ta cố kìm nước mắt, kìm cơn đau, từ từ bỏ đi sự kiêu ngạo của mình. Tình Vũ, Tô Quảng đau đến hét lên, nhưng vô dụng. Chỉ nghe thấy Tô Tình Vũ khà nhầm nói. Ông Demorer, bà Ly, tôi muốn xin lỗi hai mẹ, mẹ không cần xin lỗi họ. Khi Trương Tình Vũ chuẩn bị nói lời xin lỗi, là mình đột nhiên đứng lên cắt lời bà ta. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Lâm Minh, cậu làm loạn cái gì vậy? Tôn Tình Vũ kinh ngạc nhìn anh. Cậu không làm loạn, mẹ không cần xin lỗi, ngược lại, họ mới phải xin lỗi mẹ. Lâm Minh nói tiếp, tại sao? Tôn Tình Vũ bất giác hỏi lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bộ đồ trên người con không phải là hàng giả. Lâm Minh lạnh lùng nói. Đây không phải là hàng giả sao? Chỉ vỏn vẹn vài từ mà đã làm đảo lộn cả thế giới quan của đám đông. Người thiết kế bộ vest này cũng ở đây. Người khác nói đều là hàng nhái, anh là người ngoại ngành thì sao đủ tư cách nói đây không phải là hàng nhái chứ? Tất cả đều trợn trừng mắt nhìn Lâm Minh. Một lúc sau, tiếng cười vang lên cả căn phòng. Những người bạn học không nhịn được mà bật cười ha hả. Có lẽ đám khách khứa lúc này cũng chẳng còn giữ được thả phong độ nữa, ai nấy đều ôm bụng cười đắc nẻ. Mẹ xem chưa? Nhùng nhằng một hồi hóa ra đây là một kẻ não tàn. Lệnh Chí Hào cười vào mặt Lâm Minh. Dù Phi Phi cũng ôm bụng cười ra nước mắt, bầu không khí lập tức trở nên quá dị. Lý Tiểu My cố gắng nén cơn giận, nhìn chằm chằm Lâm Minh sau đó hét lên, bảo vệ đâu? Bà định có chuyện gì vậy? Đội trưởng bảo vệ dẫn thêm hai người vội vàng vọt tới. Vứt bà đứa rác rưởi này ra ngoài cho tôi, nhanh! Lê Tử Mi chỉ thẳng ra cửa và quát lớn. Được, đội trưởng đội bảo vệ có vẻ binh biết Lê Tử Mi nên không dám làm trái lời bà ta. Ông ta giơ tay lên, hai người bảo vệ còn lại lập tức bước tới bên cạnh vợ chồng Tô Quảng. Mời hai vị lập tức rời đi cho, nếu không đừng trách cho chúng tôi không khách sáo. Đội trưởng bảo vệ lại lùng nói. Tôn Tình Vũ nín thở. Được, chúng tôi sẽ đi ngay. Tô Quảng không dám dây dưa thêm, bèn vội vàng gật đầu. Bảo vệ, chuyện như vậy tôi bảo các người vứt bọn họ ra ngoài chứ sao lại mời. Cút ra ngoài rồi gọi quản lý các người vào đây. Lý Tì Mi gào lên, chẳng còn dáng vẻ nho nhã như trước đó nữa. E rằng đây mới chính là bộ mặt thật của bà ta. Bảo vệ nghe thấy vậy thì ánh mắt dao động, tỏ vẻ do dự, nhưng ngay sau đó người này đã vỗ mặt và hét lớn, lôi bọn họ ra ngoài. Hai bảo vệ còn lại lập tức hành động. Này, các người làm gì vậy? Các người đang có hành động trái pháp luật đó. Tôi nói cho bà biết, cẩn thận không thì tôi kiện các người đó. Tô Quảng cuống lên, vội vàng hét to. Tư Tình Vũ thì vô cùng xấu hổ, bà ta không ngờ rằng những người bạn học cũ lại đối xử với mình như vậy. Có điều bà ta có thể hiểu được, bởi vì tính cách của bà ta khá cứng rắn, hồi đi học cũng như vậy nên đã đắc tội với không ít người. Mặc dù cũng có người nói đỡ cho Trương Tình Vũ, nhưng rõ ràng số đông vẫn đứng về phía Lý Tiểu Minh. Dù sao thì chẳng có ai còn là con nít nữa, giờ không phải là lúc nói chuyện tình với nghĩa nữa rồi, mà là lúc nói chuyện lợi ích. Trương Tình Vũ và Tô Quảng không kịp trở tay, bọn họ là người dân sao có thể là đối thủ của bảo vệ được chứ. Đến lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì đừng tay. Còn tiếng hét vang lên, ngay sau đó một bóng hình lao vào để hai tên bảo vệ ra. Nhóc, cậu dám láo ở đây à? Người đội trưởng bộ đội bảo vệ tức giận định ra tay. Là mình chỉ là lùng quát lớn. Tôi nhớ sẽ có các người tên là Chí Vân đúng không? Các người có thể động vào tôi nhưng nhớ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý gánh chịu hậu quả đi. Người đội trưởng nghe vậy thì nín thở. Ông chủ thực sự của nhà hàng Khải Mông là Chí Vân, nhưng người hay ra mặt là Đặng Hồng Siêu, và nên ai cũng biết Đặng Hồng Siêu, còn Tất Chí Vân thì không. Cậu là ai? Đội trưởng đội bảo vệ thận trọng hỏi. Trước đó tôi đã nói rồi, tôi là phó chủ tịch Lâm Minh của tập đoàn Việt Nhan. Lâm Minh thản nhiên nói. Tập đoàn Việt Nhan sao? Chưa từng nghe nói qua. Còn có công ty này sao? Rất nhiều quan khách truyền tay nhau, họ bắt đầu xì xầm bàn tán. Lúc này có một người đàn ông bước ra, người này đẩy gọng kính nói với Lâm Minh. Xin hỏi cậu đây, tập đoàn Việt Nhan mà cậu nói tới có phải tập đoàn mỹ phẩm quốc tế Việt Nhan không? Giúp đời Trương Tình Vũ và Tô Quảng rùng mình. Đúng vậy, đúng là tập đoàn đó. Lâm Minh gật đầu. Vậy thì có khác gì một công ty bán túi sắt đâu chứ? Người này lắc đầu. Giám đốc Lưu có biết về tập đoàn hay không? Người bên cạnh hỏi. Biết, lúc trước chúng tôi cần đặt mua một ít thiết bị máy móc làm đẹp. Cô Tô Nhan của tập đoàn này đã tìm tới chúng tôi, hai bên còn ký hợp đồng với nhau. Có điều sau đó cô Tô Nhan sẽ ra chuyện phải nhập viện, hợp đồng bị chậm trễ. Sau khi cân nhắc, chúng tôi cảm thấy tập đoàn này không đủ năng lực để tiếp nhận hạng mục này nên cuối cùng đã hủy hợp đồng rồi. Không đủ năng lực sao? Giám đốc Lưu, vậy là có ý gì? Người này lập tức hỏi tiếp. Giám đốc Lưu bày lắc đầu thản nhiên nói. Rất đơn giản, chúng tôi cân nhắc và tính toán thấy rằng hiện tại vốn đầu tư của tập đoàn chưa tới 10 triệu tệ. Cái gì? 10 triệu sao? Tất cả đều há mồm trợn mắt. Mặc dù 10 triệu đối với người bình thường đã là con số trên trời, thế nhưng ở Giang Thành thì như vậy là không đủ, không được coi là công ty lớn. Vậy thì phó chủ tịch chẳng là cái thá gì? Rồi à, hóa ra là vậy sao? Tôi cứ tưởng là công ty đa quốc gia cơ, hóa ra là một công ty cỏn con. Vậy mà còn làm ra vẻ nữa sao? Đúng là được cười. Đàn đồng lập tức chế nhạo Tô Quảng, Trên Tình Vũ, mặt đỏ bừng. Bọn không ngờ là có người biết đến công ty của Tô Nhan. Bà họ còn định múa rìu qua mắt thợ, không ngờ lại bị vạch trần như thế. Nhắc, hóa ra là vậy sao? Ông cứ tưởng rằng một nhân vật ngầu lòi nào cơ chứ, hóa ra là hổ giới sao? Đội trưởng đội bảo vệ tức giận ra tới chữ Lâm Minh, nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Vì anh đáp đương, tôi nghĩ ông không hiểu chút nào về tập đoàn Việt Nhan chúng tôi rồi. Chúng tôi đã thiết lập hợp tác với tập đoàn Dương Hoa. Trước mặt tập đoàn Dương Hoa đã chuẩn bị cho 500 triệu tệ để cùng phát triển với Việt Nhan. Ngoài ra, lô hàng đầu tiên của Việt Nhan đã hoàn toàn xong. Theo như tính toán thì năm sau sẽ tung ra thị trường. Tôi nghĩ một công ty như vậy lại là công ty nhỏ đâu. Nói thì ai lại chẳng nói được. Cậu thấy lừa được mọi người ở đây chứ không lừa được tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng từng tiếp xúc với tập đoàn Việt Nhan. Giờ đã đùng gắt đầu. Trừ khi cậu có thể chứng minh Việt Nhan thật sự có thực lực. Nếu không, chỉ dựa vào cái miệng thì không thuyết phục được ai đâu. Vậy tôi phải chứng minh thế nào? Là mình thản nhiên nói. Điều này... Nhà đáp đường suy nghĩ. Đúng lúc này, Lê Chí Hào đứng lên và nói lớn. Phó Chủ tịch Lâm, anh không phải là nói nhà có rất nhiều tiền sao? Siêu xe cả đống sao? Thế này đi, anh điều 10 chiếc Lamborghini tới đây. Tôi xem thì thế nào? Hắn vừa dứt lời, cả Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đều nín thở. Mười chiếc Lamborghini sao? Đi đâu tìm ra bây giờ chứ? Giờ có mà đi thuê, có không kịp đấy chứ. Dù sao với loại siêu xe đắt đỏ thế này, thì thủ tục thuê cũng vô cùng phức tạp, phải mất tới vài ngày. Tô Quảng và Trương Tinh Vũ lúc này đều đứng ngây ra như phỏng. Lệnh Chí Hào cười lạnh lùng, anh ta biết là mình không thể nào điều được nhiều xe tới như vậy. Nếu mà tập đoàn Việt Nhanh đúng là những gì giám đốc Đu miêu tả thì e rằng đến cả Tô Nhanh cũng không có khả năng này. Và đúng là như vậy, là mình chỉ biết lắc đầu. Thôi, bỏ đi. Mọi người nhìn xem đi, nhìn xem đi. Gái này sợ đâu kìa, tôi đã nói hắn là một kẻ nghèo rất buồn tơ rồi mà. Vậy mà còn làm ra vẻ có tiền. Vũ đã là thằng nghèo mà còn làm ra vẻ cái gì không biết. Nên Chí Hào bật cười ha hả. Người bên cạnh cũng lắc đầu ngao ngán như một chỗ sao, lâm mình lại nói tiếp. Tôi nói thôi đi, không có nghĩa là tôi không thấy điều được xe tới, mà tôi cảm thấy Lamborghini quá hạ đẳng. Lamborghini mà hạ đẳng sao? Và anh nói xem, xe gì mới thượng đẳng đây? Nữ Chí Hào cười ra nước mắt, các quan khách cũng cười nắc đẻ. Rõ ràng là não của thằng này có vấn đề rồi. Một người ông mỉm cười, Lamborghini mà hạ đẳng sao? Tôi thấy có mà đến Lamborghini là gì thì cậu cũng không biết thì có. Người phụ nữ mỉm cười, Lamborghini mà hạ đẳng thì lẽ nào? SMPV mới thượng đẳng sao? Còn nếu không ổn thì điều một dàn biên đúc tới cũng được. Như vậy chúng ta cảm thấy cậu có thực lực lắm rồi. Thôi bỏ đi, đừng xỉ nhục cậu ta nữa. Mới lần này thì đến cả SMPV cũng không rái nữa đâu. Tiếng cười chế nhạo lại vang lên. Trên Tư Vũ tất tới cực điểm. Lần này đến cả Tô Quảng không nhìn được nữa. Thực chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Lúc này Lâm mới lại nghe tiếng. Mọi người đợi tầm 10 phút nhé. Sao? Định điều 10 chiếc tới xe. Xe tới đây thật đó hả? Có người đến tiếng, cậu Lâm của chúng ta tức giận rồi, cậu Lâm xin được ngay 10 chiếc Lamborghini tới đây, đảm bảo để các vị có cơ hội mở mang tầm mắt. Nên Chí Hào bật cười, mọi người lại ôm bụng, Lâm mình chỉ mặc kệ, lấy điện thoại ra, bắt đầu nói là câu rồi tắt máy. Vậy sao? Chu Phi Phi cười lạnh, 10 phút có thể sẽ nhanh hơn. Lâm mình bình tĩnh nói, được, với chúng tôi sẽ đợi 10 phút. Nên Chí Hào mỉm cười, sau 10 phút để xem thằng nhóc này giải thích như thế nào. Ngóc lòi ra, để xem kịch hay nhé. Mọi người xung quanh bật cười. Lâm Minh, cậu thấy mất mặt còn chưa đủ sao? Đi, mà đi đi. Tinh Vũ nghiến răng kéo Lâm Minh đi. Mẹ đợi xíu nữa đi. Lâm Minh nói nhỏ, còn đợi, mau về cho tôi. Tinh Vũ quát lên, nhưng dù ba ta có kéo thế nào, Lâm Minh cũng không đi. Hoang đường, quá mức hoang đường. Demorer lắc đầu. Ông Demorer, thật sự xin lỗi, tôi sẽ lập tức xử lý việc này, mời ông ngồi xuống, cho tôi chút thời gian. Lý Thị Mỹ tỏ vẻ khó lỗi. Bà Ly à, tôi không ngồi nữa rồi. Hy vọng bà có thể nhanh quyết chóng giải quyết chuyện này. Vâng, thưa ông. Lý Thị Mỹ gật đầu, sau đó quay qua bắt bảo vệ. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi đám người này ra ngoài. Nếu để ngài Daimler mất hứng, thì tôi sẽ khiến cửa hàng các người đóng cửa luôn đấy. Vâng vâng, bà Ly, xin bất giận. Chúng tôi sẽ đuổi họ đi ngay đây, đuổi ngay. Đội đứng đầu bảo vệ vừa vàng gật đầu, sau đó quay qua không nói nhiều chỉ hành động. Các người định làm gì? Dừng tay, mau dừng tay. Đừng có động vào tôi sẽ báo cảnh sát đó. Tên Tình Vũ và Tô Quảng hét lên, cả hai trong vô cùng chật vật. Người này là bạn học của chúng ta đó hả? Một người phụ nữ trung niên càng đến đậm nhìn Trương Tình Vũ và hỏi ra. Đúng vậy, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là bạn học của chúng ta đó. Tính của Trương Tình Vũ là vậy, bà thật cứng đầu, bà thật khiến chúng ta quá mất mặt rồi. Đúng là đáng thương, đúng vậy. Mấy người bạn học lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc, thế nhưng chẳng ai muốn bước ra giúp đỡ Trương Tình Vũ giải vây. Lâm Minh đương nhiên là không thể đứng im, anh lao tới lôi hai vị bảo vệ ra. Thằng nhóc, cút đi. Đội đứng đầu bảo vệ tức giận gầm lên. Ông ta cũng chẳng thèm khách khí nữa, cứ thế đạp thẳng vào lưng Lâm Minh. Đôi mắt Lâm Minh lạnh như băng, anh vốn định né, nhưng nếu như vậy thì cú đạp sẽ đập trúng lưng Trương Tình Vũ. Anh suy nghĩ và cuối cùng quyết định không tránh nữa. Đội đứng đầu bảo vệ là người luyện võ, đối với người bình thường thì cú đạp ông ta khá mạnh, nhưng với Lâm Minh thì chẳng là gì. Chỉ có điều trên chiếc áo quanh hành lên một vết chân to tướng, khủng khiếp. Đội đứng đầu bảo vệ đạp xong bèn lấy côn ra để đánh anh. Hiện trường có phần lộn xộn, thế nhưng đội đứng đầu bảo vệ mặc kệ, ông ta phải đuổi ba người này ra ngoài ngay lập tức để kiểm soát tình hình. Tên này rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt hả? Đánh nó đi, chỉ cần không chết là được. Đội đứng đầu bảo vệ hét lên và lao tới. Nhưng lúc này một bóng hình đột nhiên lao ra tới trước mặt Lâm Minh. Ai chà, còn có tay chân nữa hay sao? Lên Giới Hào cười quý vị, dám làm loạn sao? Hôm nay xử luôn cả tay chân của nó đi. Đội đứng đầu bảo vệ chửi rủa, thế nhưng người này mặc kệ đám bảo vệ. Chế vội vàng cúi xuống trước mặt Lâm Minh. Cậu Lâm, thứ cậu cần đã tới rồi ạ. Tới rồi sao? Nhanh đó. Lâm Minh cảm thấy hơi bất ngờ. Ngay tới đây, đám đông bàng hoàng, người đội trưởng chợt mình bèn hừ giọng. Sao? Còn được 10 chiếc Lamborghini tới thật rồi sao? Nhưng có vấn đề gì đó. Đây là con đường nhỏ nên dù có vào thì không thể vào một lúc được 10 chiếc. Chưa tới 10 phút mà nó thoát cái gì chứ. Lê Chí Hào cười khinh bỉ. Giỡn trò đây sao? A Vương, ra ngoài xem xe cậu Lâm nhà chúng ta đã tới chưa? Lê Thị Bỉ tức giận nói ra. Vâng, thưa bà. Người đàn anh Lâm vội vàng chạy ra cửa lập tức quay lại. Bên ngoài không có Lamborghini đi à? Chị Vân nói ra. Lê Thị Bỉ lạnh lùng nhìn ba người Lâm Minh. Làm náo loạn gì vậy? Ai nói cậu Lâm không điều tới vậy? Lúc này người có người đột nhiên chạy vào. Vậy điều cái gì tới thế? Một người phụ nữ cười khẩy. Là trực thăng 429, 10 chiếc. Người này thản nhiên đáp lại. Dứt lời, toàn bộ hiện trường im lặng như tờ. Tất cả đều há mồm trợn mắt. Người đàn ông vừa lên tiếng bằng vẻ không dám tin. Tôn Tình Vũ và Tô Quảng cũng nghe thấy tiếng sét ngang tai đó trống rỗng. Trực thăng 429 sao? Đó là gì vậy chứ? Người dân bình thường căn bản chưa từng nghe thấy bao giờ. Có vài quan khách cũng vò đầu bứt tai. Rõ ràng họ không hiểu về thứ này lắm. Thế nhưng những người thường đẳng như Demi, Demore thì rõ ràng là biết đây là thứ gì. Trực thăng 429 sao? Không thể nào. Lê Thị Mỹ lắp bắp. Là giả đúng không? Sao anh ta có thể khó thử được những thứ đó chứ? Lê Chí Hào hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ra đất. Tiểu Hào, đó là gì vậy? Chu Phi Phi ở bên cạnh không hiểu. Trực thăng cá nhân, sắp mặt Lê Chí Hào trông vô cùng khó coi. Có đắt không? Chu Phi Phi thận trọng hỏi. Lê Chí Hào do dự, sau đó nói nhỏ. Trước mắt giá thị trường ít nhất là 40 triệu. Vừa dứt lời, không ít người nín thở. Là giả, chắc chắn là giả. Chu Phi Phi hét lên. Những thứ này đã hạ cánh ở đâu rồi, A Trương? Lê Minh thản nhiên nói. Dạ, trên đỉnh tòa nhà. Điều máy bay đáp xuống bãi đỗ xe đi. Lê Minh nói ra. Cậu Lâm, bãi đỗ xe quá nhiều xe, máy bay của chúng ta không có chỗ đậu. Người tên A Trương tỏ ra khó xử. Không sao, bảo xe kéo xe hết ra rồi đáp vào. Lê Minh nói bằng giọng thản nhiên. A Trương giật mình, thế nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lê Minh thì cũng hiểu ra và lật nhìn gật đầu. Cậu Lâm đợi một chút, tôi sẽ báo người đi sắp xếp. Nói xong, người này chạy ra ngoài. Cái hiện trường im phăng phắc, ai cũng bàng hoàng nhìn Lê Minh. Thằng nhóc này làm được thật sao? Một chiếc trực thăng 429 sao là hơn 400 triệu đó. Ai ở dân thành có thể điều được từng đó trực thăng trong vòng 10 phút chứ? Những thứ này đẳng cấp hơn Lamborghini rất nhiều. Mọi người tin sao? Tôi nói cho mọi người biết, tôi mà không tận mắt nhìn thấy trực thăng thì không bao giờ tin. Đúng vậy, vừa rồi chẳng phải là người kia nói trực thăng đang đổ trên đỉnh đầu sao? Giờ ai mà đến đó để xem được chứ? Nói như thế thì chém gió thế nào mà chẳng xong chứ? Đúng rồi. Những người khách có mặt bắt đầu gian ra lên tiếng, nhất là những người trước đó chỉ Lâm Minh và Trương Thị Vũ, bọn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Huống hồ chuyện này cũng hết sức vô lý, ai dám tin chứ? Lê Tử Mi cũng vậy. Làm bộ làm tịch, tôi nói cho họ biết, đừng chém gió nữa. Cho dù cậu đều được 10 chiếc trực thăng tới thì đã sao chứ? Bây giờ thứ cậu mặc là đồ giả, đó là vì cậu nghèo, điều này không thể chối cãi. Cậu có vung ra nhiều tiền hơn nữa thì không thể nào thay đổi được hiện thực này. Lê Tử Mi tức giận đùng đùng. Lời nói này đã khiến đám người Chu Phi Phi có cơ hội phụ họa theo. Đúng vậy, trên người cậu mặc đồ giả là điều không thể chối cãi. Nhà thiết kế đang còn ở đây để xem cậu làm thế nào. Cậu nhiều tiền mà lại mặc đồ giả sao? Cậu định lừa ai thế? Nghèo thì là nghèo, còn là bộ làm thịt. Đám đông nhao nhao chỉ trích. Lê Tử Mi cười lạnh đùng. Đây mô rương mặt lạnh như băng. Ông ta là nhà thiết kế, tác phẩm ông ta giả hay thật lẽ nào không nhận ra sao? Đúng lúc này có người bước vào trong phòng. Cậu Lâm, hóa ra cậu ở đây sao? Xe kéo đã vào bãi đổ. Bây giờ có thể kéo xe ra ngoài đến những chỗ cho lắp các trực thăng rồi. Cậu còn nhận dò gì nữa không? Giọng nói cung kính vang lên. Mọi người sững sờ nhìn theo. Là ông Mã hay sao? Trời ơi, sếp Mã thật sao? Là sếp tổng tới thật rồi. Đám đông nhào nhún nháo, ai cũng bước tới như muốn chào Mã Hải. Thế nhưng chứng kiến cảnh nói chuyện của Mã Hải với Lâm Minh thì đám đông trố mắt. Có vẻ như Demore cũng biết Mã Hải. Ông ta khựng người, sau đó mỉm cười nhìn tôi bước lên. Ồ, thượng đế ơi, là ông Mã Hải sao? Tôi thật may mắn đã thấy gặp ông ở đây. Đây là sự sắp đặt của thượng đế đúng không? Nói xong, Demore bước lên ôm lấy Mã Hải. Thế nhưng Mã Hải chẳng buồn quan tâm. Ông ta chỉ cho mày. Demore, sao ông lại ở đây? Ông Mã, tôi nhận lời mời của bà Ly tới đây dùng bữa thì gặp chút rắc rối. Ồ, cũng là chuyện hoang đường. Thằng nhóc này mặc đồ giả mà trước mặt tôi người thiết kế ra nó thì là nó là đồ thật. Đúng là hoang đường, hoang đường mà. Demore khẽ ra một hô trán. Nhưng lúc này Mã Hải đột nhiên nói, cậu ấy mặc là hàng thật mà. Cái gì? Tất cả mọi người thất thanh kêu lên. Tinh Tình Vũ và Tốt Quảng cũng há mồm trợn mắt sững sờ nhìn Mã Hải. Mã Hải, ông Demore cũng sững sờ nhìn ông ta bằng vẻ không dám tin. Ông Demore, tôi nhớ lúc trước đích thân đặt hai bộ vest mà, trong đó một bộ tặng cậu Lâm, chính là bộ cậu ấy đang mặc. Ông chắc là phải mặc hàng giả chứ. Mãi nói về mẹ nghiêm túc. Hả? Điều này Demorer á khẩu. Chuyện gì thế này chứ? Đây rõ ràng là hàng giả mà. Lẽ nào Demorer lại không bị hiểu ý của Ma Hải hay sao? Hàng giả nhìn một cái là biết ngay. Đây không thể nào là hàng thật được. Sản phẩm này dùng chất liệu loại 1 tạo ra. Nếu mà nói về giá thì cùng lắm. Chỉ là khoảng 100 là cùng. Vậy mà Ma Hải lại nói là hàng thật. Thế thì Demorer phản bác thế nào đây? Nói Ma Hải nhầm. Nhưng Ma Hải đã nói là mua từ chỗ ông ta. Vậy thì khác nào Demorer tự tát vào mặt mình. Lúc này người khác sẽ nói một nhà thiết kế quốc tế như ông ta lại đi bán hàng giả sao? Nhưng để chấp nhận lời nói của Ma Hải thì ông ta đúng là kẻ lừa gạt người khác thật. Giờ phải làm sao đây? Demorer lúng túng. Demorer, tôi nghĩ chắc chắn là ông nhìn nhầm rồi. Đây chính là hàng thật. Chắc cho ông mệt quá đó. Hay là thế này đi, tôi gọi điện thoại cho sếp tổng để ông nghỉ vài ngày cho bớt mệt nhé. Ông thấy thế nào? Lúc này Ma Hải bước lên và hỏi tiếp. Demorer cầm nín, giờ mới ý thức được địa vị của người trước mặt mình và nói ra. Đúng rồi, ông Mã, ông đã đúng. Vừa nãy chắc chắn là tôi hồ đồ rồi. Đây chính là hàng thật. Vừa dứt lời, cả hiện trường cầm nín, đám đông nhìn chằm chằm Demorer không biết phải nói gì.